Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Minh Thành từ nhỏ tập võ tiến quân doanh, không đọc qua bao nhiêu sách. Sách trong thư phòng ngược lại không ít, sắp xếp chỉnh tề, một phái thư hương. Thẩm Hữu theo Khâu Minh Thành vào thư phòng, ánh mắt tùy ý lướt qua. Cơ hội ở một mình của Khâu Minh Thành và Thẩm Hữu lần trước nói chuyện vẫn là tháng năm ngoái ở Thẩm gia. Cha dượng tràn đầy áy náy, cùng con riêng thần sắc hờ hững. Lúc này đối lập bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Hữu nghĩ cái gì cũng không rõ ràng. Khâu Minh Thành có chút xấu hổ, hắn giọng nói: "Tứ lang, người có gì?" Nhưng nói không sao. Thẩm Hữu trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Thiên tử ngự giá đi biệt cung, Khâu bá phụ cũng phải đi theo. Khâu bá phụ đổi một con tọa kỵ đi." "Cái gì?" Khâu Minh Thành gần như cho rằng mình nghe lầm. "Ngươi bảo ta thay đổi tọa kỵ?" "Đúng." Thẩm Hữu thần sắc không thấy nửa điểm xấu hổ, thản nhiên nói: "Ta biết tọa kỵ của Khâu bá phụ là con ngựa tốt hiếm thấy. Bất quá, ngựa tốt tính tình liệt liệt như vậy, vạn nhất ở trên đường đi săn mùa xuân phát cuồng, hoặc là đả thương người, hoặc là kinh động quý nhân, đều là một chuyện phiền toái. Khâu bá phụ vẫn nên thay đổi đi." Khâu Minh Thành, Thẩm Hữu mấy năm chưa từng tới cửa, cố ý chạy đến Khâu gia, chính là vì nói cái này. Khâu Minh Thành buồn cười, lại có một tia vui mừng. Mặc kệ như thế nào, Thẩm Hữu rốt cuộc là quan tâm an nguy của hắn. Khâu Minh Thành gật gật đầu, "Người nói có đạo lý. Trước khi ta xuất phát chọn một con chiến mã ôn thuần khác." Thẩm Hữu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Hữu không thích Khâu Minh Thành là một chuyện, bất quá, hắn tuyệt đối không muốn gặp Khâu Minh Thành xảy ra chuyện. Cho dù là vì Khâu Nhu, Khâu Kiệt, Khâu Minh Thành cũng nên sống thật tốt. Về phần Giang thị, mặc kệ đến khi nào phát sinh chuyện gì, nàng đều có thể làm cho mình sống rất tốt, không cần Thẩm Hữu phải lo lắng. Thẩm Hữu nói xong chính sự liền chắp tay nói lời tạm biệt. Khâu Minh Thành vội vàng cười nói: "Người khó có được một lần, ở Khâu gia dùng bữa trưa rồi trở về đi, cũng cùng Nhu Nhi Kiệt Nhi thân cận một phen." Thẩm Hữu thần sắc thản nhiên: "Hôm nay ta cố ý xin nghỉ đến Khâu phủ, còn phải trở về làm việc, không còn nhiều nữa." Khâu Minh Thành còn muốn giữ lại, dù sao cũng đã xin nghỉ, không cần gấp gáp trở về như vậy đi. Nhu Nhi thường xuyên nhắc tới huynh trưởng này, Kiệt Nhi còn nhỏ, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi. "Ngươi..." Thẩm Hữu tiếp lời: "Ta còn có việc." Khâu Minh Thành bất đắc dĩ, lại nói: "Ta sai người gọi Giang thị lại đây, ngươi cùng nàng nói chuyện." "Không cần." Thẩm Hữu một phái cự tuyệt người khác ngàn dặm lạnh lùng cáo từ. Giang thị không muốn gặp hắn, hắn cũng không muốn gặp Giang thị. Mẫu tử đến mức này, quả thực có chút đáng buồn đáng tiếc. Thẩm Hữu cứ như vậy rời đi. Khâu Minh Thành nhanh chóng trở về nội đường. Khâu lão phu nhân cũng ngẩn ra: "Thẩm tứ lang đâu?" Giang thị ngước mắt lên, liền nghe Khâu Minh Thành nói: "Tứ lang còn muốn trở về làm việc, đã đi rồi." Khâu lão phu nhân nhịn không được nói thầm: "Đến đều tới rồi, thế nào cũng không chừa cơm trưa rồi đi. Truyền ra ngoài, còn tưởng rằng Khâu gia chúng ta không thể chấp nhận được người khác." Khâu Minh Thành cười khổ một tiếng, không nói nhiều, đến trong tư nhân, đem những gì Thẩm Hữu nói cho Giang thị. Giang thị liễu mi nhíu lại: "Hắn cố ý đến Khâu gia, chính là vì nói với ngươi những chuyện này." Khâu Minh Thành ngược lại rất cảm thông, mặc kệ như thế nào, luôn là một mảnh tâm ý của hắn. "Ta trở về quân doanh liền đổi tọa kỵ." Giang thị không thể không đáp ứng. Vừa nhắc tới Thẩm Hữu, hai vợ chồng luôn có chút xấu hổ khó hiểu. Giang thị rất nhanh đã rời xa đề tài, nói chuyện phiếm một lát, cửa phòng lại tới đưa tin. Một vị cự thương họ Lý đưa thiệp bái: "Lý Trường Đông này là hào thương Phong Châu, miễn cưỡng dính chút họ hàng xa với Khâu gia, thường xuyên đến cửa đi lại, quà tặng lớn được gửi vào mỗi dịp lễ hội mùa Tết." Khâu Minh Thành thuận miệng nói: "Mời người vào đi." Lý Trường Đông năm nay 36 tuổi, Nguyên phối mấy năm trước bệnh qua đời, vẫn chưa từng cưới lại, đều nói thương nhân thế lợi. Trên người Lý Trường Đông lại không có thương nhân tục khí. Tướng mạo tuấn nhã, cử chỉ văn nhã, xuất khẩu thành trương, gặp qua Khâu đại nhân. Lý Trường Đông cười chắp tay. Khâu Minh Thành cười nói, thường lui tới thường lui, không cần nói ra ngoài, mau đứng dậy một chút. Lý Trường Đông lại chắp tay với Giang Thị, gặp qua Khâu phu nhân. Giang Thị ngước mắt lên, mỉm cười, không cần phải đa lễ. Giang Thị dung sắc khuynh thành, mị cốt trời sinh, nụ cười này, nhu mị thấu xương. Lý Trường Đông tâm thần động, e sợ Khâu Minh Thành phát hiện, vội vàng cúi đầu. Kỳ thật, Khâu Minh Thành làm sao có thể phát hiện ra, chỉ là, hắn căn bản không để ở trong lòng. Giang Thị tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, chỉ cần nam nhân có đôi mắt, không thể thiếu phải nhìn thêm một hai mắt. Giang Thị không lưu lại nhiều, nói chuyện phiếm vài câu, rất nhanh liền đứng dậy tránh vào nội thất. Hai ngày sau, thiên tử ngự giá khởi hành, đi hành cung, cẩm y vệ chỉ huy sứ Tiết Lẫm, dẫn một đám cẩm y vệ đi theo. Binh lính năm thành binh mã tư, phụ trách chính là trước sau mở đường. Khâu Minh Thành dẫn theo mấy trăm binh sĩ, ở phía trước mở đường, thanh trừ tất cả những thứ không nên có trên đường. Ví dụ như xua đuổi người đi đường, lái xe đi bộ dã thú trong rừng và vân vân. Phía trước đột nhiên một trận ồn ào. Khâu Minh Thành nhíu mày, lớn tiếng quát, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thân binh bên cạnh hắn lập tức giục ngựa đi xem đến tột cùng. Rất nhanh liền hốt hoảng trở về. Khâu đại nhân, không tốt, tọa kỵ của La Tham tướng bỗng nhiên phát cuồng. La Sâm sẽ bị ngã xuống ngựa, đá trúng bụng ngựa, bị trọng thương. Sắc mặt Khâu Minh Thành đột nhiên biến đổi, lập tức giục ngựa vọt tới. Hai ngày trước, hắn thay đổi tọa kỵ, chọn một con tuấn mã hiền lành. La Sâm tướng vẫn thèm thuồng bảo mã của hắn, thấy hắn thay tọa kỵ, nửa đùa nửa thật nói, bảo mã của ngươi nhàn rỗi không cần, không bằng cho ta cưỡi một đoạn thời gian. Hắn hơi chần chừ, chưa kịp nói nhiều, bảo mã đã bị mượn đi. Không nghĩ tới, đây mới là ngày đầu tiên liền xảy ra chuyện, đều tránh ra, Khâu đại nhân tới rồi. Những người lính vây quanh một trung đoàn đã bị bắn phá. Khâu Minh Thành xuống ngựa xông lên, chỉ thấy La Tham tướng sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, hai tay gắt gao ôm bụng, thương tiếc chảy máu, dưới thân có một dòng máu, đã có khí không vào, nội tạng đều bị thương. Cái mạng này không biết có thể cứu trở về hay không. Con ngựa phát cuồng kia đã bị một kiếm đâm vào bụng ngựa, bị thương không thôi. Bất quá, lúc này lực chú ý của mọi người đều ở trên người La Tham tướng. Cho dù là Khâu Minh Thành, cũng không rảnh đi đau lòng vì bảo mã của mình. Khâu Minh Thành lớn tiếng hô, mau đi gọi quân y tới. La Sâm sẽ được nâng sang một bên chữa thương. Khâu Minh Thành tiếp tục dẫn binh lính thanh trừ quan đạo. Nửa canh giờ sau, thân binh vẻ mặt bi thương đến bẩm báo, Khâu đại nhân, La Tham tướng đã dừng thở, cách trương.